Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 019 Huy Hoàng. Để mềm yếu chúng ta biết được tàn nhẫn, hung hăng đối mặt nhân sinh mỗi lần rét lạnh, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh truyền vang tại ký túc xá học sinh bên trong. Bầu không khí có chút quái dị, Lục Mang cảm thấy Vinh Đào Đào điên rồi. Từ khi Vinh Đào Đào về ký túc xá về sau, liền nghiêng người nằm ở trên giường, mặt hướng lấy tường, trong miệng một mực hát bài hát này, cũng là không tính ma âm rót vào tai. Tiểu tử này ca hát vẫn rất dễ nghe, vấn đề là, êm tai về êm tai, nhưng ngươi đã hát cho tới chưa? Ngươi cùng ta tại đơn khúc này tuần hoàn đâu? Lục Mang đứng tại phía trước cửa sổ, cố gắng hấp thu băng tiết thuộc tính hồn lực, rốt cục, hắn nhịn không được xoay người lại, nhìn về hướng diện bích nằm nghiêng Vinh Đào Đào, nói, nữ nhân kia là ai? Đúng vậy, Vinh Đào Đào sáng sớm trở về thời điểm, không phải mình trở về, ân, cũng không phải đi vào ký túc xá, hắn là bị Tư Hoa Niên khiêng về ký túc xá, cùng khiêng heo không có gì khác biệt. Tư lão sư đem Vinh Đào Đào ném tới giường trên đằng sau, liền tự mình rời đi, không nói gì, chỉ để lại một cái đơn khúc tuần hoàn Vinh Đào Đào. Từ khi Vinh Đào Đào ấn chứng Tư Hoa Niên không có mặc quần mùa thu đằng sau, Tư lão sư sửng sốt khoảng chừng 3 giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên xách đầu gối. Cái này một cái tất kích, trực tiếp đem Vinh Đào Đào đá cho con tôm. Bất quá, khom người con tôm nhỏ, nâng lên đến ngược lại là vừa vặn phù hợp, tựa như là vây quanh ở phía sau cổ khăn quàng cổ một dạng. Để Tư Hoa Niên đã giảm bớt đi không ít phiền phức, Lục Mang lần nữa mở miệng nói, Vinh Đào Đào, a. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Vinh Đào Đào có một tia đáp lại, tựa hồ còn không có từ sáng sớm đau xót bên trong lấy lại tinh thần. Thanh âm nghe không thế nào thông minh dáng vẻ, Lục Mang, sáng sớm cái kia khiêng ngươi trở về nữ nhân là ai? Nhìn rất có khí thế, Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, Tùng Hồn Tứ Lễ một trong đường, AKA Tùng Hồn Vong Yêu Thảo, Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây đều là thứ gì đồ vật loạn thất bát tao. Phi thường sáng suốt Lục Mang cũng không có lại mở miệng hỏi thăm, mà là trực tiếp lấy ra điện thoại, tìm kiếm lên Tùng Hồn Tứ Lễ. Nhìn một chút, Lục Mang sắc mặt hơi có chút cải biến. Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, tên gọi tắt Tùng Hồn Đại Học, mà Tùng Hồn Tứ Lễ thì là đại biểu 4 vị thực lực cực mạnh giáo sư. Yên Tửu Đường Trà bên trong, Tư Hoa Niên giáo sư, chính là trong đó, đường, cũng không phải Tư Hoa Niên có cái gì đặc thù đam mê nhỏ, mà là nàng không thể không tùy thân mang theo bánh kẹo, bởi vì nàng có tương đối nghiêm trọng tuột huyết áp triệu chứng. Thực lực cường đại như thế giáo sư, vậy mà hoạn có tuột huyết áp, ân, thật sự là rất khó tưởng tượng, mà Tư Hoa Niên tuột huyết áp triệu chứng, đã nương theo nàng rất nhiều năm. Đã dùng hết hiện đại chữa bệnh phương pháp, cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị. Không chỉ có là hiện đại chữa bệnh không được, liền ngay cả một chút điều dưỡng hình hồn kỹ cũng không có cách nào giải quyết Tư Hoa Niên tật bệnh. Tại Tùng Giang Hồn Võ Đại Học giảng bài Tư Hoa Niên, có chuyên nghiệp hồn võ dinh dưỡng sư, nhưng nàng vẫn như cũ không thể khỏi hẳn. Tuột huyết áp người bệnh vốn không nên tiến hành đại lượng vận động. Người nghiêm trọng rất có thể sẽ xuất hiện ý thức mơ hồ, cơ bắp run rẩy, thậm chí là hôn mê các loại triệu chứng. Nhưng là Tư Hoa Niên thân là hồn võ giả, lại thân là giáo sư, mỗi ngày vẫn tại tiến hành đại lượng vận động cùng huấn luyện. Rất nhiều người hoài nghi, Tư Hoa Niên cũng không phải thật sự là hoạn có tuột huyết áp. Dù sao thân phận của nàng cùng tình huống đều tương đối đặc thù, cho nên nàng rất có thể là có khác nguyên nhân bệnh. Chỉ là biểu hiện ra triệu chứng cùng loại với tuột huyết áp thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Tư Hoa Niên quanh năm chuẩn bị đường, quanh năm ăn kẹo, cho nên danh hiệu này, đường, liền lưu truyền xuống tới. Lục Mang nhìn tỉ mỉ trên mạng không biết thực hư tư liệu, yên lặng mở miệng nói, Tùng Hồn Tứ Lễ, hồn giáo phía trên, Vinh Đào Đào rốt cục lật người đến. Bị tất kích bụng hắn, nhớ tới ma quỷ sư phụ tốt, hay là đánh đòn dễ chịu U Tương Đương Ân. Vinh Đào Đào khuỷu tay chống đỡ thân thể, đầu lệch ra ra giường chiếu, nhìn về hướng phía trước cửa sổ cái kia cắn gỗ dáng người Lục Mang. Nói, hồn giáo. Lục Mang một bên nhìn xem tư liệu, một bên yên lặng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, hồn giáo, sáng sớm cùng ta đánh nhau chính là cái hồn giáo. Lúc này đến phiên Lục Mang ngây ngẩn cả người. Hắn một mặt không thể tin nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi sáng sớm là cùng Tư Hoa Niên đánh. Vinh Đào Đào, a, chấm ngoặc kép, Lục Mang, vậy sao ngươi còn sống? Đương nhiên, câu nói này, Lục Mang là ở trong lòng hỏi, theo bản năng hỏi thăm, thêm chút suy nghĩ, liền có thể lấy lại tinh thần. Đương nhiên là Tư Hoa Niên đổ nước chứ sao? Không, đổ nước đã không đủ để hình dung lần chiến đấu này. Phải gọi, đổ biển. Vinh Đào Đào duỗi ra ngón tay, trong miệng nghĩ linh tinh. Ta tính toán a, ta là hồn tốt, Ân, hồn tốt, hồn sĩ, hồn úy, thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo, hồn tướng, chấm ngoặc kép. Thế giới này, nguyên bản chia làm 5 cái thực lực đẳng cấp. Theo thứ tự là, 1 hồn tốt, 2 hồn sĩ, 3 hồn úy, 4 hồn giáo, 5 hồn tướng. Đã từng đám người, nhìn thấy hồn võ giả đạt thành nào đó một tiêu chuẩn, liền đem nó chia làm hồn giáo. Nhưng người đến sau bọn họ phát hiện, hồn giáo cùng hồn giáo ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức một ít. Theo sự phát triển của thời đại, cùng mọi người đối với hồn võ giả nhận biết trình độ không ngừng làm sâu sắc. Cuối cùng tại hồn giáo cấp bậc này bên trên, mọi người đem nó tháo gỡ ra đến, lại hàng đi ra trọn vẹn 4 cái đẳng cấp. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo. Nếu như nói Tùng Hồn Tứ Lễ là hồn giáo lời nói, như vậy Tư Hoa Niên tối thiểu là cái thiếu hồn giáo. Ai ra, có thể khó lường. Hồn tướng là cấp bậc gì? Đó là hồn võ giả trần nhà. Một câu đơn giản nói để diễn tả, đây chính là từ phong hoa cấp bậc. Toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu, hồn tướng thế nhưng là thuộc về Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại. Đây chính là chân chính hình người đại sát khí, sẽ không tùy ý vận dụng. Những loại người này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuyệt đại đa số người, cả một đời đều không gặp được dù là một cái hồn tướng. Bọn hắn chỉ sẽ xuất hiện tại truyền thuyết cấp bậc trong thần thoại, cũng hoặc là trong sách giáo khoa. Từng cái đều là đủ để khai thiên tích địa nhân vật. Cho nên, tại hồn võ thế giới thông thường phạm vi bên trong, các quốc gia bề ngoài, chính là do hồn giáo chống lên tới. Vinh Đào Đào Đào lấy ngón tay, hèn mọn đếm kỹ chính mình nhỏ yếu. Hắn so Tư Hoa Niên kém nói ít có 3 cái đẳng cấp lớn. Nói nhiều nói, có thể sẽ kém 6 cái đẳng cấp lớn. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Tư Hoa Niên lại là cái hồn giáo, thân là trụ cột vững vàng Hoa Hạ quân chiến sĩ. Nó chủ lưu đẳng cấp là đệ nhị đẳng cấp hồn sĩ kỳ tương đương đệ tam đẳng cấp hồn úy kỳ trưởng quan, hoặc là một chút bộ đội tinh anh chiến sĩ. Bình quân trình độ có thể đạt tới đệ tam đẳng cấp hồn úy kỳ. Người nếu là thật hạ quyết tâm tìm hồn giáo mà nói, vậy chỉ sợ thực sự đi Hoa Hạ bộ đội đặc thù bên trong tìm. Mà lại đối phương hàm cấp, chức vụ nhất định không thấp. Mà liền tại hôm nay, Vinh Đào Đào vậy mà có thể đụng tới một cái loại thứ tư cấp hồn giáo. Đạo một câu tam sinh hữu hạnh, hoàn toàn không đủ. Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo sư, vậy mà mạnh thành này tấm hùng dạng. Không hổ là Hoa Hạ cấp cao nhất đại học a. Ngươi thời khắc huy hoàng nhất là lúc nào? Mà ta, chính là buổi sáng hôm nay. Ta tại một cái hồn giáo trong tay chống tối thiểu 2 cái hiệp. Tốt a, phải thừa nhận chính là, Tư lão sư thả biển, nên tính là tặng không Vinh Đào Đào 2 cái hiệp. Phàm là nàng nếu là dùng sức một chút, Vinh Đào Đào hẳn không có cái gì phản kháng chỗ trống. Cũng tỉ như nói Tư Hoa Niên cuối cùng kết thúc chiến đấu phương thức, Vinh Đào Đào căn bản không có kịp phản ứng, liền đã bị Tư Hoa Niên một tay xách lên. Đúng. Đang chiến đấu trước đó, nàng từng nói qua, Nếu như ta khảo hạch thành công, rất có thể sẽ trở thành ta giáo sư. Quá tuyệt vời. Đến Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên quả nhiên là lựa chọn chính xác. Khủng bố như thế, hồn giáo cấp giáo sư tự mình giảng bài. Đây là cái gì giáo viên lực lượng? Những cái kia trường chuyên cấp 3 làm sao so? Vinh Đào Đào vội vàng móc ra điện thoại. Mở ra WeChat. Ấn mở Dương Xuân Hy khung chat. Tàu tàu. Tư Hoa Niên, lão sư WeChat ngươi có thể giao cho ta sao? Sau mười mấy phút, điện thoại ông tác hưởng. Vinh Đào Đào vội vàng cầm lên nhìn. Thấy được Dương Xuân Hy hồi phục. Ngươi biết nàng. Vinh Đào Đào ngón tay lốp bốp gõ màn hình điện thoại di động. À, sáng sớm cùng nàng huấn luyện chung tới. Nàng còn đưa ta một cục đường đâu. Dương Xuân Hy, ha ha, tiểu quỷ. Ngươi ngược lại là rất biết ngẫu nhiên gặp. Ta đem nàng WeChat cho ngươi đẩy đi qua. Mặt khác, là Tư Hoa Niên. Không phải Tư Hoa Niên. Danh tự muốn gọi đúng. Đây là tôn trọng. Vinh Đào Đào. Nha, chấm ngoặc kép. Ông tương đương Vinh Đào Đào nhìn xem danh thiếp. Trực tiếp điểm mở. Lựa chọn tăng thêm. Cái nào nghĩ đến. Đây cõi lòng mong đợi Vinh Đào Đào. Chờ gần một giờ. Cái kia xin mời hảo hữu tin tức, nhưng như cũ là đá chìm đáy biển, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Vinh Đào Đào trong lòng khổ, ân, nhưng là Vinh Đào Đào không nói. Hắn đưa điện thoại di động ném sang một bên, thật sâu thở dài, nhỏ giọng ngâm nga lấy. Lưu luyến không rời yêu người, thường thường hữu duyên tương đương không có phần tương đương trong ký túc xá. Mặc vào áo lông. Đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm chưa Lục Mang. Thân thể có chút cứng đờ. Lại nghe thấy quen thuộc đơn khúc tuần hoàn. Lục Mang liền y phục khóa kéo đều không có buộc lại. Cấp tốc đi ra ký túc xá. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.